3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, Kim Cương Viên. Kim Cương Viên lần nữa đi trở về Thủy Liêm Động, Anis tỏ ý Tô Dạ ở nơi này chờ nàng. Tô Dạ gật đầu một cái, ít nhất bây giờ đến xem Kim Cương Viên cũng không có căm thù hắn. Tối đa cũng chính là không ưa một ít. Khoảng thời gian này Tô Dạ đã tại đầu trong truyền thừa kiểm định với Kim Cương Viên ghi lại. Toàn bộ thục trong lòng. Không quá nhiều một hồi Anis một mình đi ra. Nàng mặt đầy áy náy hướng Tô Dạ lắc đầu một cái. Kim Cương Viên cũng không kỳ vọng rời đi bí cảnh. Hơn nữa hắn đối ngươi ở nơi này thành lập ẩn ý tưởng của kiếm môn cũng không đồng ý. Tô Dạ ngược. Lại là không nghĩ tới Kim Cương Viên sẽ đối với hắn rất có ý kiến. Kim Cương Viên cơ hồ một mình ở phe mình động thiên. Vâng chịu nước sông không đáng nước giếng. Hắn thành lập ẩn kiếm môn cũng sẽ không ở quần sơn chi mạch. Có thể nói giữa hai người căn bản không có mâu thuẫn gì. Nó nói thế nào? Anis thành thật trả lời. Hắn thừa nhận ngươi là bí cảnh người thừa kế. Nhưng là nếu như ngươi phải ở chỗ này thành lập một người môn phái. Nó là tuyệt đối không cho phép. Thì ra là như vậy. Tô Dạ tựa hồ biết Kim Cương Viên tại sao. Như thế, đại khái là cùng hắn đã qua trải qua có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Chỉ bất quá Tô Dạ cũng sẽ không bởi vì nó ý nguyện mà thay đổi. Cho dù nó rất cường đại. Kim Cương Viên ở ngàn năm trước có thể cũng không phải là cái gì hiếm linh thú. Bất quá bởi vì một cơ hội, nhân loại dược tu phát hiện Kim Cương Viên suy nghĩ có thể làm thuốc. Hơn nữa đối vô cực cảnh bực này cường giả có hiệu quả. Cho nên trong lúc nhất thời tam thiên thế giới vén lên đại quy mô chu diệt Kim Cương Viên máu tanh. Đợt sóng, Kim Cương Viên lúc ấy hay lại là mới sinh ra con non. Nó tận mắt nhìn thấy tộc quần bị giết chóc hầu như không còn. Sau đó bị tàn nhẫn cắt mất đầu. Mà giống như nó loại này con non còn rất nhiều. Tất cả đều bị tu sĩ bắt trở về quyển dưỡng đứng lên. Chờ đến bọn họ sau khi trưởng thành cũng khó trốn một kiếp. Kim Cương Viên còn nhỏ chỉ nhớ tất cả đều là ở trong sợ hãi trải qua. Nó không muốn chết. Càng không muốn bị tu sĩ cắt mất đầu, nhưng là bên người tộc quần từng cái cách nó đi, bị tu sĩ cưỡng ép mang đi, vô luận như thế nào giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cho dù tuyệt thực, nhưng cũng khó mà ức chế mỗi ngày càng lớn lên, thẳng đến trưởng thành phù hợp làm thuốc tiêu chuẩn sau đó. Có người mở ra nhà tù, Kim Cương Viên dùng hết lực khí toàn thân. Diện mục dữ tợn nhe răng trợn mắt, thà chết cũng không nguyện ý khuất phục, nhưng là người vừa tới nhưng chỉ là cùng hắn nói một câu nói. Mà trùng hợp là hắn cũng nghe hiểu, theo ta đi, ngươi có thể sống sót. Vì vậy Kim Cương Viên theo Lục Ông Bá tới nơi này cái bí cảnh. Kim Cương Viên coi như là Lục Ông Bá sửa đổi ít nhất một cái dị loại sinh mệnh. Cơ hồ giữ nguyên hoàn chỉnh dạng nguyên thủy. Chỉ bất quá kích phát Kim Cương Viên phản tổ tiềm lực. Đáng tiếc là đã từng có một lần Kim Cương Viên không khống chế được chính mình lực lượng. Ở toàn bộ bí cảnh trung bảo tàu, may là Lục Ông Bá cũng không phải là lấy chiến lực đến xưng. Khó khăn lắm hàng phục Kim Cương Viên, từ đó về sau bí cảnh ban đêm lại cũng sẽ không xuất hiện trăng tròn chi cảnh. Mà trước bị đè ở chân núi 500 năm. Là bởi vì Kim Cương Viên trong cơ thể phản tổ tiềm năng trong lúc vô tình bị kích thích. Sau đó mới bị bí cảnh tự đi áp chế. Phản tổ chi hậu Kim mới vừa vượn thân thể hội trưởng đến 50 mét có dư. Hơn nữa lực lượng tăng trưởng càng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Cự Long cũng không dám cùng phản Du Đin mới vừa vượn đơn thuần so đấu lực lượng. Mà tòa kia trấn áp hắn đỉnh núi nhưng là nặng đến ngàn ngàn vạn cân nặng. Nhưng mấu chốt nhất là lần này Kim Cương Viên không có mất đi tự mình ý thức. Cho nên hắn không có bất kỳ phản kháng. Mặc cho đỉnh núi trấn áp chính mình. bởi vì hắn biết nơi này là hắn giành lấy cuộc sống mới ra viên. Hắn quyết không thể phá hư nơi này, cũng không thể khiến những người khác phá hư nơi này, mà vào giờ phút này Tô Dạ để cho Kim Cương Viên cảm nhận được uy hiếp. Cho nên hắn kiên quyết không đồng ý Tô Dạ ở chỗ này thành lập ẩn kiếm môn. Mặc dù Tô Dạ hiểu, nhưng là cũng không thể tiếp nhận. Hơn nữa hắn nghi ngờ hỏi, ban đầu nhân loại tu sĩ xâm phạm bí cảnh, cũng không nhìn thấy Kim Cương Viên xuất thủ. Nhân loại tu sĩ bất quá ngưng dịch cảnh, ngươi cho là đáng giá nó xuất thủ sao? Tô Dạ suy nghĩ một chút, cũng phải, chỉ cần một long tích liền có thể tàn sát mọi người rồi. Chớ nói chi là Kim Cương Viên rồi, kia đắm chìm trong biển sâu ma nữ chẳng lẽ cũng chưa có uy hiếp sao? Anis nghe được Tô Dạ nhắc lên ma nữ, sắc mặt âm tình bất định. Tâm tình cũng có chút ba động trả lời. Nàng là siêu thoát với bí cảnh tồn tại. Ngắn ngủi mấy chữ để cho Tô Dạ một lần nữa nhận thức được. Ma nữ khoa trương. Chẳng lẽ phản Du Đin mới vừa vượn cũng không dám nhìn thẳng vị này đến từ dị giới tinh không ma nữ. Sao? Anis thấy Tô Dạ còn muốn hỏi ma nữ. Nàng kịp thời dịch ra cái đề tài này. Mà là tiếp tục Tô Dạ trước vấn đề. Cái này bí cảnh là Kim Cương Viên gia viên, cùng thời điểm là nhà chúng ta vườn, nhưng là chúng ta đã chán ghét nơi này, muốn chạy trốn tới thế giới bên ngoài, còn hắn thì theo thời gian trôi qua, càng thêm thích nơi này, cũng càng thêm căm ghét ngoại giới, hoặc giả nói là nhân loại các ngươi. Tô Dạ giỏi một hơi thở, ngươi nói ta đều biết, nhưng là ta phải ở chỗ này thành lập ẩn kiếm môn. Hoặc có lẽ là nếu như ta thật thành lập ẩn kiếm môn, nó sẽ như thế nào? Anis tựa hồ đang do dự có nên nói cho biết hay không Tô Dạ. Bởi vì Kim Cương Viên đối bí cảnh cố chấp, nhưng là hơn xa cho bọn hắn toàn bộ dị loại sinh mệnh. Anis thật sâu than thở một tiếng, hắn có thể sẽ tước đoạt ngươi người thừa kế thân phận. Tô Dạ ngẩn ra. Hắn không nghĩ ra bị Lục Thanh Thanh công nhận hắn, làm sao sẽ bị bóc thoát thân phần. Đây cũng không phải là đơn thuần đem thanh trí đoạt lấy bỏ tới có thể làm được. Tô Dạ vốn định tìm hiểu rõ ràng, nhưng khi nhìn đến Anis mặt đầy không đành lòng vẻ mặt. Hắn trong nháy mắt biết mới vừa trong lời nói ý tứ. Tô Dạ con người trong lúc lơ đảng bắt đầu trở nên thâm thúy đứng lên. May là nắm giữ, phỉ thúy ghi mâu, Anis cùng với mắt đối mắt cũng không quá thoải mái. Nó là muốn giết ta, còn không đợi Anis trả lời. Tô Dạ tiếp tục tự mình nói, ngươi cũng quyết định đứng ở nó bên kia phải không? Tô Dạ giọng tựa như run sợ đông hàn như gió thấu xương. Con ngươi đen nhánh thậm chí lây không chung, đêm tối phảng phất trước thời hạn hạ xuống. Anis con người lóe lên óng ánh trong suốt lục quang. Nàng bộ mặt tức giận mắt đối mắt Tô Dạ. Sau đó mặt đầy không cam lòng nói. Ngươi là ở ô nhục tinh linh nữ vương hứa hẹn sao? Tô Dạ không nhìn Anis khí thế. Chỉ là bình thản trần thuật đạo. Kim Cương Viên cũng là ngươi bằng hữu. Như vậy ngươi sẽ thế nào lựa chọn đây? Anis thẳng thắn nói. Ngươi có thể đem ẩn kiếm môn xây dựng ở rừng rậm nguyên thủy. Tinh linh tộc có thể thủ hộ ngươi không bị thương tổn. Tô Dạ biết Anis cũng chỉ là bí cảnh. Trung một trong cường giả. Cho nên đây cũng là nàng có thể hứa hẹn đến cực hạn. Nếu như phản Du Đin mới vừa vượn thật có lợi hại như vậy. Sợ rằng Anis cùng độc giác thú cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng là Anis hay lại là không chút do dự hứa hẹn bảo vệ Tô Dạ. Quả thật so với nhân loại hứa hẹn, Tô Dạ muốn càng tin tưởng Anis. Cảm ơn, người hứa hẹn đã đủ rồi. Nhưng là, Tô Dạ đã đem Trọng Sơn cùng Hắc Sát gọi đi ra. Sau đó tỏ ý ngăn ở Thủy Liêm Động trước Anis tránh ra. Tô Dạ người điên rồi. Đây là Anis lần đầu tiên mở miệng kêu Tô Dạ tên. Bởi vì nàng thật cho là Tô Dạ đánh mất lý trí. ngươi cho là ta thắng không nó? Anif con người lục quang lóe lên nhanh hơn. Nàng nhất định chính là giống như là nhìn ngu si như thế nhìn Tô Dạ nói. Ngươi không biết kim cương viên, ngươi căn bản không phải nó đối thủ. Hơn nữa một khi ngươi ra tay với nó, đem sẽ bị nó coi là không chết không thôi uy hiếp. Ngươi sợ ta chết? Anis không nhường nửa bước trả lời. Đúng bởi vì như vậy ta đem sẽ lần nữa bị vây ở Phỉ Thúy Đình Viện. Mặc dù Anis rất thẳng bạch, nhưng là Tô Giả không có chút nào ghét, bởi vì hắn thích loại này thuần túy, rất rõ ràng không cần hiểu lầm cùng suy đoán. Cho nên Tô Giả chân thành trả lời, trận chiến này, ngươi không nên nhúng tay. Hơn nữa ta hướng ngươi hứa hẹn quá, ta nhất định sẽ làm được. Trừ đi thanh trĩ, Tô Giả ở trong mắt Anis thật rất nhỏ yếu. Nhưng là một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ, nhưng ở trước mặt nàng lời thề son sắt bảo đảm. Hơn nữa chân thành thành khẩn để cho nàng không cách nào phản bác. Trong lòng nàng thậm chí nổi lên một cái ý niệm kỳ quái. Có lẽ nói không chừng Tô Dạ thật có thể chiến thắng kim cương viên. Không, không, không, Tô Dạ ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi thật sẽ chết, ta muốn thử một lần. Lúc này Anis đột nhiên quay đầu, lại phát hiện kim cương viên đã lần nữa từ thủy liêm động chung đi ra. Liền đứng lặng ở sau lưng nàng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Tô Dạ. Sau đó dùng gần như tiếng gào thét âm, lại không nhanh không chậm nói. Anis, ngươi nên để cho hắn thử một lần. Tô Dạ ngẩng đầu nhìn kim cương viên không giận tự uy diện mục. Tựa hồ khiêu khích một loại nói. Yên tâm, ta không biết dùng thanh trĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.